Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 28, đối chiến thiên đạo, lại gặp tinh quang, hai hợp một, phương trượng sơn, huyền thiên xem trôi nổi tại giữa không trung, xem xuống, thiếu niên lẳng lặng đứng đấy, xem bên trong, trọng trọng điệp điệp pháp tướng, sớm đã hội tụ thành hình người. Chu Du hư chảy, hướng về chỗ sâu rậm chân mà đi. Tình cảnh này, hùng vĩ vô cùng. Một màn này chỉ làm cho bên cạnh đang ngự kiếm rời đi huyền thiên xem các tu sĩ. Xem nghẹn họng nhìn chân chối. Liền tại bọn hắn còn đang vì đã luyện thành nhất trọng pháp tướng mà đắc chí lúc. Đập vào mắt đã là đếm không hết pháp tướng. Cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Như nắm đỉnh phong so sánh một hạt cát, vậy cái này liền là mịt mờ sa mạc. Như nắm đỉnh phong so sánh một ngôi sao, vậy cái này liền là mênh mông thiên hà. Nhưng mà đây là pháp tướng cảnh, còn là nhân gian thứ 10 cảnh giới, chỉ bất quá cũng đã hoàn toàn dậm chân cảnh giới bản thân giao phó cho hàm nghĩa. Cảnh giới ban đầu cũng chỉ có thể miêu tả phàm nhân. Phàm nhân trong mắt thiên tài, phàm nhân trong mắt yêu nghiệt, há có thể miêu tả thần linh. Hạ Cực mái tóc màu đen không gió mà động, hướng bốn phía tràn ngập khuếch tán, hiện ra phía sau một đôi bao dung thiên địa, tĩnh như tinh không con ngươi. Trong con mắt nhật nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền, vạn vật đều biến chỉ cặp kia mắt an nhiên thong dong. Hắn đứng thẳng bất động. Nhưng, xuyên qua pháp tướng cầu, mà hóa thành pháp tướng Hạ Cực cũng đã thành một đạo quang. Pháp tướng Hạ Cực mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đưa tay, một đạo pháp tướng đao chảm ra, trực tiếp phá hủy huyền thiên xem huyền trận cơ quan chỗ. Cơ quan này sớm tại hắn khoanh chân tại lần trong vòng nửa ngày. Liền đã dựa vào mạnh mẽ thần thức tra rõ vị trí. Oanh! Huyền trận cơ quan đập tan, pháp tướng Hạ Cực thu đao, hướng đạo quán bên trong quan tiếp tục đạp đi. Hiện tại đã vô cùng minh xác, huyền thiên xem tất cả mọi người đã rời đi, còn lại người kia liền là thiên đạo. Hạ Cực đã cảm nhận được thiên đạo, cho nên hắn ra đao, pháp tướng Hạ Cực chém ra một đao, oanh! Đại điện bị lực lượng cuồng bạo theo bên trong xé thành hai nửa. Nhưng này đao lại bị ngăn trở. Ngăn trở pháp tướng đao là một thanh trường đao màu đen. Nắm lấy trường đao thiếu niên, cùng Hạ Cực có cực kỳ tương tự bộ dáng. Hắn liền là thiên đạo. Khác biệt chính là, trong mắt của hắn bên trong cũng không có bao dung. Có chỉ là một loại đạm mạc thương sinh, đạm mạc hết thảy. Vạn vật vi xô cầu, hết thảy đều có thể diệt. Đó là chân chính thần linh con ngươi. Có thể là, dạng này thần linh liền là chân chính sao? Thần linh không nên có tình cảm, lại là chính xác sao? Tu được ngàn năm, vạn năm, vạn vạn năm, sơn hà dễ dàng biến, sao trời dễ dàng biến, người tu hành cũng đi theo biến. Xem lúc trước tín niệm làm hài hước, xem giây lát một trôi qua tình cảm làm nhỏ bé. Chính xác sao? Thiên đạo cho rằng chính xác, Hạ Cực cho rằng hài hước. Hai đao tấn công, giao xúc chỗ, cổn lôi trận trận, nhưng mà đúng là không có bất kỳ cái gì dư ba tiêu tán mà ra. Đây là hai bên đối với lực lượng hoàn mỹ khống chế, hoàn mỹ cân bằng. Này không chỉ có là lực lượng cùng lực lượng va chạm, càng là tại một tầng trên mặt, tín niệm ở giữa đối công, Hạ Cực tới tốc độ cực nhanh, thiên đạo rõ ràng vẫn chưa hoàn thành đến tiếp sau động tác. Liền bị cưỡng ép cắt ngang, hắn may mà buông xuống nguyên bản định tiến hành sự tình. Tay phải nắm lấy hắc đao, đây là lão Ngô đao, kiếp trước Hạ Cực chi đao, bây giờ cũng đã tại thiên đạo tay, thiên đạo dưới ra. Còn chưa hoàn thành trung cực diễn biến thiên ảnh như nòng nọc. Dán ở dưới da, dì rào mà đi. Trong một chớp mắt, thiên đạo tay phải đã toàn bộ màu đen. hắn thừa phong mà lên, tay phải nắm lấy minh địa đao chảm ra. Này một chảm, dù chưa điều động thiên địa chi lực, cũng đã có được thiên địa chi lực. Bành, pháp tướng hạ cực pháp tướng đao, nát, thiên đạo này một chém mất còn chưa hoàn thành. Theo sát lấy, hướng pháp tướng hạ cực chém đi. Vù, pháp tướng hạ cực đột nhiên lui lại, hóa thành một tia chớp, nghịch nhào trở về pháp tướng cầu bên trong, khiến cho cái kia 36 vạn pháp tướng một lần nữa hoàn chỉnh. Hủy thiên diệt địa đối chiến, chẳng qua là một đao, liền lại hồi phục an tĩnh. Hạ cực ở ngoài cửa, thiên đạo tại trong môn, bên ngoài người phải vào đến, người bên trong muốn đi ra ngoài, bản là chuẩn bị rời đi huyền thiên xem các tu sĩ. Đã triệt để thấy choáng, này loại phương diện chiến đấu, bọn hắn chính là liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, bầy yêu lại vây quanh, đứng sau lưng hạ cực. Bầy yêu thấy chiêu yêu phiên chủ nhân tại bị đánh, lập tức quần tình xúc động, muốn đi vào giáo huấn cái kia mắt không mở kẻ địch. Hạ cực thản nhiên nói tiếng, tất cả giải tán đi, dứt lời, hắn đưa tay, thu hồi chiêu yêu phiên, yêu phinh nhóm lập tức đều khôi phục thân thể khống chế. Vội vàng chạy xa, cùng các tu sĩ cùng một chỗ tò mò nhìn nơi xa. Hạ cực nhìn xem phù giữa không trung huyền thiên xem, tay phải đột nhiên khẽ động, theo trong hư không cầm ra một cây song nguyệt răng trượng bát hắc kích. Nói khẽ, ta sắp đối mặt người, liền là đã từng giết ngươi trước chủ người, cũng là muốn cho ngươi vĩnh kiếp không còn người, càng làm cho thiên địa này thôn phệ chúng sinh người. Ngươi, dám chiến sao? Đại ám hắc thiên kích thoáng đứng im. Bỗng nhiên ở giữa, hắc triều như rắn điên cuồng mãnh liệt này dâng lên tuôn ra, nhưng lại tụ mà không tiêu tan, vờn quanh tại hạ cực quanh người, dưới chân, trực tiếp nắm hắn đứng lên, muốn chiến liền chiến, có gì không dám. Hạ cực quanh người vòng quanh giang sơn xã tác đồ, tay phải nắm lấy đại ám hắc thiên kích, hắn không do dự nữa, một bước đạp về hư không. Hư không lập tức sinh ra hắc khí bậc thang, một bước, tiếp lấy một bước, màu đen bậc thang tràn ra. Theo hắn đăng thiên, vào xem, hắn thấy một cái cùng mình cực kỳ tương tự thiếu niên đang từ cuối đường đi tới. Thiếu niên kia tay phải nắm lấy hắc đao, quanh thân lồng tại kim quang bên trong, mơ hồ rõ ràng một phương huyền dị kim tháp treo ở trên đầu. Thế là, hắn cũng rơi vào trên đường này. Đường, chỉ có một đầu, ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có một người có thể qua. Hạ cực đánh ra một kích, thiên đảo vung ra một đao. Kích đối đao, rất đúng nói, hạ cực đối thiên đảo. Sơn hà mất đi, vạn vật mất đi, tại người xem qua, giống như vĩnh hằng bất biến, nhưng tại vạn cổ xem qua. Bất quá sớm chiều ở giữa, thế giới như vậy, biến đổi thất thường, đạo hữu hà tất để ý. Ta để ý, người như chó rơm, oan hồn hắc triều cũng là thiên địa cần thiết. Thiên địa luân hồi chặt đứt kiếp trước hậu thế, vốn là tuyệt hết thảy hậu hoạn, chặt đứt hết thảy dung chuyển. Đạo hữu hà tất chú ý, ta chú ý, đạo hữu theo người tới. Nghi ngờ này tâm không thay đổi, ta rất là bội phục, nhưng nếu là đạo hữu thật sự là đến vũ trụ, quan sát vô tận vô ngần vô hạn vô biên thời không? Đạo hữu tâm, sẽ còn chỉ nhìn hướng sâu kiến sao? Ngươi vẫn không hiểu, ta xem không hiểu là đạo hữu mới đúng. Hai người giết nhau tại một chỗ, tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là thấy mạn mạn thôn thôn binh khí va chạm. Thậm chí lực lượng cũng không nặng, bởi vì va chạm vậy mà không có âm thanh, cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Hai người vừa hướng giết, vừa nói chuyện, cho người ta một loại chẳng qua là tại diễn luyện cảm giác. Nhưng mà, nếu là có bất luận cái gì người đứng ở đối diện bọn họ, đều sẽ bị bọn hắn này nhìn như đang diễn luyện, nhìn như mềm nhũn công kích cho oanh sát theo cái thế giới này trực tiếp bị xóa đi. Lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng có tiêu tán. Không phải hắc kích đè lên hắc đao, liền là hắc đao đè lên hắc kích. Nhưng mà, hai bên tiêu tán năng lượng dồn dập bị Giang Sơn xã tác đồ. Hoặc là cái kia kim tháp hấp thu. Hai bên giao thủ càng ngày càng chậm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt kỹ năng. Tốc độ này, xem đơn giản tra tấn mắt người. Nhìn như thong thả, kỳ thật chẳng qua là nhanh đến cực hạn biểu hiện. Thanh âm sâu kín, tại này phương trượng đảo bên trên huyền thiên xem vang lên nữa. Đạo hữu, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi như thắng trận này, chính là hủy toàn bộ vũ trụ. Ý gì? Ngươi cần biết, chúng ta chiến trường có hai nơi, một chỗ là này đại thương những năm cuối, một chỗ khác, chính là minh thời cổ lúc, A-di-đà Phật thời đại, ngươi tại đại thương có nhân quả có thể theo, quen biết Tô Đắc Kỷ, nhưng ngươi như đến A-di-đà Phật thời đại, ngươi có thể dựa vào người nào? Ngươi thế nào biết A-di-đà Phật thời đại không có chín vị lão tổ? Cái kia chín vị lão tổ liền ngươi là ai cũng không nhận ra, thế nào giúp ngươi? Đương nhiên, ngươi có khả năng triển lộ khác biệt, nhưng tại ngươi tìm kiếm được bọn hắn trước đó, ta có lẽ đã được đến bọn hắn ủng hộ của mọi người. Lại có lẽ, ngươi vận khí thật tốt, rất sớm đã tìm được trong bọn họ một cái, nhưng ngươi lại làm sao biết ngươi tìm tới người không là người của ta? Cho nên, trận thứ hai, ngươi tất thua, cho nên, ngươi mặc dù thắng trận này, lại thua trận thứ hai, vũ trụ chính là hoàn toàn không có khả năng sống sót. Bành, oanh, đao cùng kích công phạt lấy, kim tháp cùng cầu trục riêng phần mình phòng thủ. Một công một thủ, 36 tượng đối thiên ảnh, hai người đối chọi gay gắt, không người nhượng bộ. Thiên đạo tiếp tục nói, ngươi như thắng trận này, chính là tai họa thương sinh. Ngươi có lẽ cảm thấy ta chặt đứt người tương lai, ta xem chúng sinh làm chó rơm. Nhưng ngươi đây, ngươi nếu là quyết giữ ý mình, cái kia chính là triệt để hủy toàn bộ vũ trụ, theo ý của ngươi. Ngươi làm sự tình, nhưng so với ta càng quá phận. Thiên đạo mỗi một câu đều như ma âm, nhìn như hợp lý, phẩm cũng hợp lý, đổi lại bất luận cái gì người có lẽ đều sẽ dao động. Trừ phi là không từng có qua kiên trì, chỉ muốn sau khi ta chết quản hắn nước lũ thao thiên, người hạ cực không phải là người như thế. Nhưng mà trong trời đất đã không có cái gì có thể dung chuyển tín niệm của hắn. Cho nên, thiên đạo nói nhiều như vậy, hắn chẳng qua là đơn giản nói một câu. Việc đã đến nước này, đạo hữu còn như vậy, không cảm thấy rơi tầm thường sao? Thiên đạo thần sắc bình tĩnh, hai người đều rất bình tĩnh. Đáy lòng nếu có chính mình đạo, sao lại bị ngoại vật tùy tiện thuyết phục? Nhưng mà hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, thế lực ngang nhau, ít nhất tại thời khắc này, chỉ bằng lấy hai người giao phong, là hoàn toàn phân không ra thắng bại. Thiên đạo mở miệng nói, đạo hữu, nếu tìm chỗ này, sợ là theo Tô Đắc Kỷ cái kia con tiểu hồ ly trong miệng biết được lực lượng của ta. Nhưng mà, người cũng đã biết cùng lực lượng này xứng đôi, còn có một số kỳ dị vật tồn tại, ví như ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đến nơi đây, là bởi vì tồn tại truyền tống thạch môn. Hắn tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên ở giữa, một đám thân ảnh theo huyền thiên bên trong quan hiện ra thân hình. Đám người này bất ngờ có Lão Ngô, Chu Phật, Lữ Thiền, còn có 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân. Lão Ngô thấy hạ cực trong tích tắc, trực tiếp móc ra một bản màu đỏ như máu sổ ghi chép. Ánh mắt nhìn về phía hạ cực, bắt đầu viết tên, mà tựa hồ phối hợp Lão Ngô viết, Chu Phật, Lữ Thiền, 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân dồn dập ra tay rồi. hướng về Hạ Cực Công tới. Thiên đạo cũng vào lúc này ra tay rồi. Lão Ngô chỉ cần viết xong Hạ Cực hai chữ, như vậy chiến tranh liền kết thúc. Thế nhưng Hạ Cực thấy chữ này sao mà chi trọng, nhân quả làm sao hắn to lớn. Lão Ngô chỉ cảm thấy chuyển bút như đẩy núi, như là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại đẩy ngược lấy tay của hắn, không cho hắn hoàn thành cái tên này viết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại viết, đồng thời Hạ chữ đã viết một nửa. Nhưng mà Hạ Cực vẻ mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa, cũng chưa từng có lấy ra long hành thiên lý chạy trốn ý tứ. Hắn chẳng qua là đột nhiên đem đại ám hắc thiên kích hướng mặt đất một đập, hắc ám phóng lên tận trời, che đậy liệt dương vầng sáng, thậm chí khiến cho lúc này ngày đêm nghịch chuyển, màn trời phía trên lại là đầy sao lấp lánh. Ánh chiều tà này phương, cả đám đều dồn dập ngẩn người. Bọn hắn đối tinh quang quá nhạy cảm, bởi vì ở thời đại này, có một người tại dưới trời sao là vô địch, cái kia chính là Thái Thượng. Mà lúc này, có lẽ là Hạ Cực vận dùng sức mạnh quá mạnh, trong ngực hắn phát ra một tiếng thanh thúy, két âm thanh. Đó là một cái vi hình điều tra khôi lỗi nát bấy thanh âm. Mấy người thấy điều tra khôi lỗi lúc, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người nào không biết đây là bàn cổ đồ vật, bàn cổ khôi lỗi, lại thêm tô điểm, long hành thiên lý. Cái này sẽ mang đến một loại khả năng. Soạt, hai bóng người bỗng nhiên từ đằng xa cuồng thiểm mà tới. Là tô điểm cùng bàn cổ. Tô điểm xuất hiện trong tích tắc. Hạ Cực trực tiếp lấy ra chiêu yêu phiên, mà chiêu yêu phiên hóa thành một đạo diệu quang rơi vào tô điểm trên tay. Tô điểm ngồi tại hồng tú cầu bên trên, mà tại bắt được chiêu yêu phiên trong tích tắc, trực tiếp hướng đại địa cắm xuống, cờ bên trong vô số màu xanh sẫm yêu hồn cuồng sông mà ra, trói buộc lại bốn phương kẻ địch. Rõ ràng, đây là chỉ có chiêu yêu phiên chủ nhân mới năng động dùng bí pháp. Bàn cổ xuất hiện trong tích tắc, hắn trực tiếp bàn tay lớn hất lên, khôi lỗi quân đoàn che khuất bầu trời, rơi xuống. Phải biết, bàn cổ còn có gần 40 vạn khôi lỗi, thập đại vu khôi, lúc này, hắn đã hết thảy phóng thích mà ra. Hạ Cực chỗ này dò xét, bàn cổ tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, mà là đi đến Thiên Vân Sơn, nắm hết thảy khôi lỗi, vu khôi đều thu nhập một cái cực lớn đặc thù chữ vật giới chỉ. Mà hắn càng là thời thời khắc khắc thông qua điều tra khôi lỗi tại cảm giác Hạ Cực bên kia tình hình chiến đấu. Bây giờ, đối phương chuẩn bị ở sau nếu đã xuất, như vậy hắn chính là cùng tô điểm trực tiếp xuất hiện. Đến mức diệu diệu cùng tiểu tô, tự nhiên cũng tới, thậm chí so bàn cổ cùng tô điểm sớm xuất phát mấy giây thời gian. Thế nhưng các nàng lúc này lại đứng tại một cái xa xôi trên vách núi. Đại ám hắc thiên kích xé rách ra màn đêm phía trên, đầy sao như nước, tinh quang hóa thành tĩnh mịch hải dương, thần bí chảy xuôi theo. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh quang bắt đầu bóp méo, thời gian phảng phất trở nên chậm, hỗn loạn chiến trường, dừng lại ra một màn lại một màn khuấy động huyền bí hình ảnh. Đây là thời đại này nhất đỉnh phong nhất chiến đấu. Thiên địa tựa như trở nên thẻ rừng. Lại trong tích tắc, bầu trời bắt đầu thất tinh bỗng nhiên ảm đạm xuống, triệt để biến mất không thấy. Đồng thời, tất cả mọi người thấy được tinh quang, Thái Thượng tinh quang, như dao giải phẫu chính xác. Nhưng phàm ra tay, thế thì mục tiêu, tinh quang không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng bắn tới thiên đạo trước mặt. Trực tiếp xuyên hướng về phía mi tâm của hắn. Bành, nhưng mà, thiên đạo thậm chí liền lông mày đều không nhíu một cái, mà là phi tốc bắn về phía cách đó không xa một tòa thạch môn truyền tống thạch môn. Bành, tinh quang hoàn mỹ rơi vào thiên đạo trên thân. thiên đạo đỉnh đầu cái kia hoàng kim linh lung tháp hư ảnh lập tức sáng rực lên. Ngay sau đó, chính là hoàn toàn ảm đạm xuống. Thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ ở một kích này bên trong, chính là đã ngắn ngủi tiêu hao lấy hết năng lượng, tiến nhập, ngủ đông, trạng thái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.